Thành thượng còn không đến mức lo lắng tánh mạng, nhưng cuộc sống sau này hơn phân nửa sẽ không trót lọt. Vô Tuyệt Tiên Vương thấy thành thượng đứng ở nơi đó im lặng không lên tiếng, nhất thời nhíu mày một cái trầm giọng nói. Này thành thượng. Vâng. Thành thượng lập tức khom mình hành lễ, vô cùng cung kính nói. Cần tuân thượng tôn chỉ mệnh. Như thế tốt lắm. Vô Tuyệt Tiên Vương hết sức hài lòng gật đầu một cái mỉm cười nói. Đi đi thôi, đi theo ta. Vừa nói xong, hắn liền trực tiếp đi ra Trừ Thiên Cung. Quản cho tốt Trừ Thiên Cung đấy. Thành thượng hướng Thành Nguyên bàn giao một câu. Sau đó, liền vội vã đi theo Vô Tuyệt Tiên Vương, cùng đi ra khỏi Trừ Thiên Cung. Hắn không rõ ràng bản thân lần này sau khi rời đi, còn có thể lành lặn trở về hay không. Coi như mình cuối cùng có thể trở về, hơn phần nửa cũng không làm được thủ lĩnh của Trừ Thiên Cung nữa. Vẫn là thời dịp bây giờ, đem Trừ Thiên Cung phó thác ra ngoài thì tốt hơn. Thành Quyên cũng biết ý của Thành Thượng, nội tâm hiện ra cảm giác bất an đồng đậm. Chẳng qua hắn vẫn hướng phương hướng của Thành Thượng đi khai, khom người ra một cái, trịnh trọng nghiêm túc nói. Ta nhất định không phụ lão tổ tông nhờ vả đâu. Bên trong Động Thiên Đạo Cung, Thôi Hằng cầm trong tay quyển tiền pháp cao cấp từ nhập môn đến thăng thiên kia, vẻ mặt hơi lộ ra chút cổ quái. Mặc dù hắn đã sớm làm xong chuẩn bị là phương thức tu luyện phản hư kỳ có thể tương đối kỳ lạ, nhưng cũng không có nghĩ đến sẽ là cái bộ dạng này. Luyện thần phản hư, trừ giới duy nhất, không chỗ nào không có mặt, siêu thoát trên vũ trụ, nhìn thời gian trường hà, ngắm quá khứ tương lai. Nếu muốn tiến hơn một bước, bước lên hợp đạo, thì cần không gì không biết, không gì không thể. Chuyện xảy ra trong quá khứ, sinh linh tồn tại trong quá khứ, thế giới từng có trong quá khứ, hết thảy sự vật và bí ẩn từng có trong quá khứ đều phải biết. Chỉ có lý giải quá khứ mới có thể nắm chặt hiện tại. Không gì không biết, không chỗ nào không có mặt, mới có thể không gì không thể. Chỉ có không gì không thể, mới có thể siêu thoát thời gian, hợp đạo vĩnh hằng. Miêu tả như vậy, để cho Thôi Hằng rơi vào trầm tư. Không gì không biết, không gì không thể. Đây chính là mục tiêu cuối cùng của phản hư, điều kiện tiên quyết để hợp đạo sao? Không gì không biết, không gì không thể. Giới hạn tối đa của phản hư kỳ, quả thực là nằm ngoài dự đoán của Thôi Hằng. Điều này cũng làm cho hắn càng khó có thể tưởng tượng cảnh giới hợp đạo sau phản hư sẽ ra sao, có uy năng như thế nào. Cảnh giới cao hơn so với không gì không biết, không gì không thể là gì. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng sẽ gật đầu một cái, mang sự nghi ngờ trong lòng này đè xuống. Nếu đi vô căn cứ tưởng tượng mà nói, quả thật cũng có thể bịa ra một ít khái niệm. Thế nhưng, không có khả năng xem như đường hướng tu luyện chân chính, càng không thể nào thật tu luyện ra thành quả gì. Một lát sau, tâm tình ngạc nhiên trong lòng Thôi Hằng hơi giảm bớt, bắt đầu suy nghĩ phương pháp tu luyện cụ thể. Chuyện xảy ra trong quá khứ, sinh linh tồn tại trong quá khứ, thế giới từng có trong quá khứ, hết thảy sự vật và bí ẩn từng có trong quá khứ đều phải biết. Điều này cũng mang ý nghĩa rằng ta phải đi tìm tòi hết thảy sự vật và bí ẩn từng có trong quá khứ, dốc hết sức đi tìm hiểu những chuyện ta không biết kia. Có chút giống với cách tìm tòi thứ không biết của Nguyên Anh Kỳ, nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Những thứ phải thăm dò ở phản hư kỳ này, phần lớn chính là sự vật cùng bí ẩn trong quá khứ từng tồn tại. Mục đích chủ yếu của nó hẳn là để cho ta có thể nhìn quá khứ chiếu ra trong dòng thời gian trường hà càng rõ ràng hơn. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng. Ở phản hư sơ kỳ, nhìn thời gian trường hà chảy xuôi trong quá khứ, mặc dù có thể theo dõi cảnh tượng quá khứ, nhưng đều hết sức mơ hồ, nhìn không rõ lắm. Chỉ có đối với một đoạn quá khứ kia có thể hiểu biết nhất định mới có thể tiến hành định vị chính xác, từ đó hoàn toàn biết một đoạn lịch sử kia. Lúc trước, lúc hắn quan sát quá khứ, việc trải qua của Quân Thiên chính là loại tình huống này. Cách làm cụ thể chính là trước tiên thăm dò cổ sử quá khứ, lại dựa theo cổ sử đi dò xét vùng thượng du của thời gian trường hà để tìm hiểu rõ lại lịch sử quá khứ. Cũng không nhất định chỉ giới hạn ở hiểu rõ cổ sử, còn có thể điều tra quá khứ của một ít cường giả. Tánh mạng của bọn hắn rất dài, đồng dạng có thể dùng để nhìn lại quá khứ. Kể từ đó, ta bảo Quân Thiên và Sùng Hòa đi thu thập tin tức liên quan tới nguyên sở thế giới. Trong đó nhất định cũng bao hàm đủ loại tin tức cơ sở của cường giả. Quả thật cũng phù hợp với cách ta làm này. Chờ sau khi bọn họ trở về, liền có thể thử nghiệm coi đây là cơ sở để dò xét quá khứ của nguyên sở thế giới, hoặc là quá khứ của tiên vương cực đỉnh, tiên vương vô địch giả. Về sau cảnh giới tu vi càng cao, thực lực đủ rồi, còn có thể thử nghiệm dò trong một chút quá khứ của những chuẩn tiền đế kia. Bọn họ đều là cường giả sống qua năm tháng vô tận, cũng có thể hiểu được sự vật cùng bí ẩn trong quá khứ. Song, nếu như chuẩn tiền đế cùng tiên đế thật đã chạm đến bí ẩn của thời gian, ta tùy tiện theo dõi quá khứ của bọn họ, có lẽ sẽ bị phát hiện. Tốt nhất có thể có một môn pháp thuật che giấu mình ở tầng diện thời gian. Nghĩ đến đây, tôi hằng liền quyết định sau đó phải suy diễn loại hình pháp thuật gì, vì vậy trực tiếp hạ chỉ thị đối với hệ thống. Tiêu hao 100 điểm căn nguyên lực, sử dụng tiên pháp cao cấp từ nhập môn đến thăng thiên, suy diễn pháp thuật. Phương hướng suy diễn là loại che giấu thời gian. Chúc mừng ngài, tiêu hao 100 điểm căn nguyên lực thành công, suy diễn ra pháp thuật loại che giấu thời gian, trụ quang độn. Chú thích, trụ quang độn, tứ phương trên dưới đà vũ, xưa qua nay lại là trụ. Pháp này sau khi tu luyện thành, có thể đem tự thân dung nhập vào bên trong trụ quang, núp ở bên trong đợt sóng của thời gian trường hà, có thể ẩn đắp giấu kín quá khứ, che giấu hiện tại, che giấu tương lai. Vũ nội vô ảnh tượng, trụ quang tuyệt hành tung. Ở trong nháy mắt khi suy diễn thành công, từng hình ảnh cảnh tượng huyền diệu cực kỳ hiện lên trong tầm mắt của Thôi Hằng. Thời khắc này hắn chỉ cảm thấy cảm giác của mình siêu thoát ở bên ngoài vũ trụ, một lần nữa bước chân vào trong thời gian trường hà. Phía trước là tương lai bất định, phía sau là quá khứ đã tồn tại, dưới chân chính là hiện tại lúc này. Song khác với trước kia khi lần đầu tiên thấy cảnh tượng thời gian trường hà, lần này hắn không chỉ thấy được hết thảy vết tích của chính mình trong quá khứ, còn chứng kiến từng tấm hình ảnh ánh sáng của chính mình trong tương lai, gặp được rất nhiều khả năng mình trải qua trong tương lai. Vừa lúc đó, Thôi Hằng bỗng nhiên lòng có cảm giác, ý nghĩ khẽ động khi triển diệu dụng của trụ quang độn. Chỉ thấy dòng thời gian trường hà này chợt trào dâng lên đợt sóng, vết tích tồn tại trong quá khứ và từng tấm hình ảnh ánh sáng trong tương lai của hắn toàn bộ đều đập lè, sau đó rối rít dung nhập vào bên trong đợt sóng. Nếu như có người đứng ở góc độ thời gian trường hà dò xét Thôi Hằng, liền sẽ phát hiện trạng thái của hắn bây giờ không có quá khứ, cũng không có tương lai, chỉ có hiện tại vĩnh cửu trường tồn. Thôi Hằng dĩ nhiên không có khả năng không có quá khứ và tương lai, chỉ có điều hắn bây giờ thuộc về trạng thái pháp thuật nên rất đặc thù. Đây chính là trạng thái huyền dị do trụ quang độn biểu hiện ra. Hơn nữa, nếu như mà ra tay với Thôi Hằng của hiện tại ở trong quá khứ hoặc là tương lai, lại sẽ phải chịu tầng tầng đợt sóng thời gian quấy nhiễu, cuối cùng có thể sẽ chỉ dư lại ảnh hưởng hư ảo cho hiện tại, không còn có bất kỳ uy năng gì. Cứ như vậy, ta liền an toàn hơn nhiều rồi. Thôi Hằng trong lòng vui mừng, đối với hiệu quả của trụ quang độn vô cùng hài lòng. Trụ quang độn không chỉ nắm giữ hiệu quả che giấu thời gian cực mạnh, còn có một chút hiệu quả kèm theo, có thể để cho hắn theo dõi quá khứ càng rõ ràng hơn, cũng có thể để cho hắn thấy tương lai mơ hồ. So sánh với việc thuần túy, dựa vào uy năng cảnh giới, nhìn hình ảnh chiếu ra trong thời gian trường hạ kỳ trước, hình ảnh nhìn thấy sau khi thi triển trụ quang độn rõ ràng hơn rất nhiều. Hơn nữa, lúc trước hắn khó mà thấy rõ vết tích của bản thân ở trong thời gian trường hà, bây giờ cũng có thể thấy thật rõ ràng. Chẳng qua ngay sau khi Thôi Hằng bắt đầu ngược dòng quá khứ tự thân, sắc mặt của hắn liền ngừng tụ một chút trầm xuống. Chân mày cũng bỗng nhiên nhíu lại, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ, tại sao lại như vậy? Và lúc này hắn mới phát hiện, mở đầu của tự mình ở trong thời gian trường hà lại là ở trong phiến rừng rậm nguyên thủy ở đảo Chu Tinh kia, lại là nhìn về trước nữa cũng không có bất cứ dấu vết gì của mình. Hiển nhiên là không hợp lý. Thôi Hằng biết rất rõ, người như mình được gọi là xuyên thân thể. Ở trước khi xuyên qua đến cái thế giới này, vẫn còn đang nghĩ mãi làm sao rút ra lão bà trong Kenshin Impact đây. Bình thường mà nói, ngọn nguồn của tự mình ở trong thời gian trường hà ít nhất cũng phải ngược dòng đến cuộc sống ở lúc địa cầu mới đúng. Nhưng trên thực tế lại cũng không phải như vậy. Trong thời gian trường hà, hoàn toàn không có bất kỳ vết tích liên quan tới địa cầu, cũng không có chút vết tích là hắn từ địa cầu xuyên Việt tới. Thông qua thời gian trường hà, nhìn lại quá khứ đầu nguồn, hắn chính là bỗng dưng xuất hiện ở phiến rừng rậm nguyên thủy này. Lại nhìn về phía trước nữa, liền không có bất kỳ dấu vết liên quan tới hắn. Phảng phất như hắn sống ở trên địa cầu hơn 20 năm. Khoảng thời gian đó căn bản là không tồn tại vậy. Giống như bị triệt để xóa đi vậy, không có nửa điểm vết tích. Ngay cả vết tích của bản thân địa cầu cũng không có. Hệ mặt trời, dải ngân hà, vân vân và vân vân cũng y là như vậy. Điều này sợ rằng có liên quan tới nguyên nhân ta xuyên Việt, có liên quan tới cái hệ thống này của ta. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, tạm thời đè xuống sự nghi ngờ này. Lấy tu vi cảnh giới hiện tại của hắn, căn bản cũng không đủ để giải quyết câu hỏi cấp độ này. Vẫn là phải chân đạp đất từng bước một trở nên mạnh mẽ mới được. Ngay sau đó Thôi Hằng liền khẽ gật đầu một cái, thôi lùi ra cách thị giác ngắm nhìn thời gian trường hà này, lần nữa trở lại bên trong động thiên đạo cung. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước tiên đem tình huống quyền sở thế giới hiểu cho rõ. Sau khi Sùng Hòa Tiên Quân rời đi phương vũ trụ, chỗ Thôi Hằng ở, liền trực tiếp đi đến trong vũ trụ, cửa vào hình chiếu của Hỗn Độn Thiên. Hỗn Độn Thiên là một cái tổ chức có rất nhiều cường giả, tự nhiên có thế giới riêng thuộc về cái tổ chức này. Cái thế giới này tên cũng gọi là Hỗn Độn Thiên. Để tiện cho thành viên giữa vũ trụ bất đồng tiến hành giao lưu, ngay tại trong một vài vũ trụ mà thành viên của tổ chức tương đối nhiều lưu lại hình chiếu cửa vào Hỗn Độn Thiên. Chỉ cần đi vào hình chiếu cửa vào Hỗn Độn Thiên, bất luận là ở trong phương vũ trụ nào, đều có thể đi tới bên trong Hỗn Độn Thiên, cũng có thể thông qua hình chiếu cửa vào của Hỗn Độn Thiên, đi vào trong vũ trụ đặc định. Sùng Hòa Tiên Quân chính là dùng loại phương thức này, nhanh chóng đi tới phương vũ trụ mà Cửu Cửu Thượng Nhân đang ở kia. Vị Cửu Cửu Thượng Nhân này là một vị nhân vật cực kỳ cổ xưa, nghe nói là đã sinh ra từ lúc Hỗn Độn sơ khai. Bây giờ đã thái dịch cảnh đỉnh phong, có thể so với tiên vương vô địch giả, là một trong những thành viên nội các của Pháp Hội Các Hỗn Độn Thiên. Pháp Hội Các thật ra chính là một cơ cấu lãnh đạo tối cao của Hỗn Độn Thiên. Ở trong thời gian khá dài, thành viên của tổ chức Hỗn Độn Thiên không ngừng tăng lên, quyền hành cũng đang không ngừng mở rộng, phạm vi quản lý cũng càng ngày càng rộng. Sự cường giả tầng thứ cao khó tránh khỏi sẽ có xung đột về lợi ích. Vì để tránh cho loại xung đột lợi ích này diễn biến thành mâu thuẫn, cũng vì có thể thống nhất quan hệ lợi ích nhiều mặt của cường giả, liền có mấy vị cường giả thái tổ cảnh cùng với thiên ý nắm giữ thiên tâm linh quang dẫn đầu gây dựng pháp hội các, cũng thiết lập ba tầng khung là thành viên nội các, pháp tôn, hội chủ, phân biệt do thái dịch cảnh, thái thủy cảnh, thái tố cảnh cường giả đảm nhiệm, cũng lên bộ cánh nguyên sơ kỳ là kỳ hạn thay phiên. Trong đó thành viên nội các có số lượng nhiều nhất có 365 vị, từng người đại biểu khu vực vũ trụ bất đồng, pháp tôn 24 vị, đại biểu đại thế lực đại truyền thừa, hội chủ có một vị, là người lãnh đạo tối cao. Nếu gặp phải sự việc trọng đại phải trải qua pháp hội các thảo luận, do đa số thành viên nội các cùng pháp tôn biểu quyết thông qua, cuối cùng hội chủ tán thành rồi mới có thể làm ra quyết sách cuối cùng. Phương thức thảo luận cụ thể, biểu quyết chi tiết vân vân thì không miêu tả nữa. Nói đơn giản, các thành viên nội các của pháp hội các là cường giả đủ để ảnh hưởng toàn bộ vô lượng vũ trụ Hỗn Độn Hải. Ở trong khu vực vũ trụ tự thân phụ trách càng là có quyền hành vô cùng to lớn. Sùng Hoạt Tiên Quân ở trước khi đột nhập nguyên sở thế giới làm gián điệp, thật ra thì cũng là thuộc hạ của Cửu Cửu Thượng Nhân. Lần này tự nhiên cũng là đến tìm hắn. Phương vũ trụ này coi như là nơi Cửu Cửu Thượng Nhân nán lại dài nhất trong 200 triệu năm gần đây. Bởi vì hắn ở chỗ này tìm được một đệ tử thiên tài, ngắn ngủi 200 triệu năm liền tu luyện đến thái sơ cảnh. Đây đã có thể bị gọi là cảnh giới cổ vương tiền quân. Vì dạy dỗ tên đệ tử này, Cửu Cửu Thượng Nhân ở trung ương phương vũ trụ này xây dựng một tòa cung điện to lớn. Mỗi một viên gạch đá đều đã dùng căn nguyên lực ngưng tụ mà thành, có thể nói là cực kỳ xa hoa. Sùng Hoạt Tiên Quân mỗi lần đi tới nơi này đều có mà che giấu rung động cùng hâm mộ trong lòng. Lúc hai người bọn họ đến nơi đây, chỉ thấy một thiếu niên từ trong cung điện đi ra. Hắn người khoác áo giáp màu vàng, bên hông khoác trường kiếm, nhìn hết sức anh tuấn và uy vũ. Đây cũng là đệ tử của Cửu Cửu Thượng Nhân tên là Kim Hồng. Nghe nói hắn vốn là một viên tinh thần đản sinh ra từ bên trong cầu vồng vàng của mặt trời. Vì vậy Cửu Cửu Thượng Nhân đem thu hắn làm đệ tử rồi tiền ban cho cái tên này. Kim Hồng thấy hai người quen cũ này tới, tức thì vui vẻ ra mặt đi tới, vẻ mặt ân cần dò hỏi: Sùng Hòa, người cường giả thần bí lúc trước mà các người muốn bảo vệ đó ra sao rồi? Lần trước Sùng Hòa Tiên Quân tới nơi đây còn là mang theo Phương Gian cùng đi. Tình cầu Cửu Cửu Thượng Nhân đưa bọn họ đi phương vũ trụ chỗ Thôi Hằng ở kia. Lúc đó, bọn họ vẫn là suy nghĩ để cho Thôi Hằng tới tiếp thủ che chở, để tránh bị cường giả quyền sở thế giới làm hại. Chuyện này nói ra rất dài dòng, tóm lại là vị cường giả kia thực lực vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Sùng Hoạt Tiên Quân đơn giản giải thích một chút tình huống. Ta muốn cầu kiến thượng nhân. Ừ, đi theo ta. Sư tôn đã biết người đến đây rồi. Kim Hồng gật đầu một cái, có chút hiếu kỳ hỏi. Người kia rốt cuộc lợi hại đến cỡ nào? Chẳng lẽ đã có thể so với tiền vương rồi sao? Không chỉ vậy thôi đâu. Xuân Hoa Tiên Quân lắc đầu một cái. Cái gì? Kim Hồng nghe vậy trợn to hai mắt, khó nén vẻ kinh hãi. Vượt xa tiền vương, chẳng phải là tuyệt đỉnh tiền vương sao? Đây chính là cảnh giới tương đương với thái cực cảnh đỉnh phong đấy. Mạnh như vậy sao? Chỉ trong lát sau, Xuân Hoa Tiên Quân đi theo Kim Hồng đi tới chỗ ở của cựu cựu thượng nhân. Vị cường giả cổ xưa này thoạt nhìn là một lão già mặt mũi hiền hòa, dáng người có chút mập mập, khuôn mặt cũng tương đối tròn tròn, đôi chòm râu trắng như tuyết, mặc áo choàng rộng lớn, thoạt nhìn hết sức là hiền hòa. Chỉ là một đôi mắt kia của hắn có chút đặc biệt, lại đều có 9 con ngươi, nhìn vô cùng thâm thúy, phảng phất ẩn chứa bí ẩn vô cùng, cũng rất giống như đối diện với vô số thế giới. Chỗ hắn ta đang ngồi là tòa sen bảo tọa, phía trên tảng đá tản ra ánh sáng nhàn nhạt, thần thánh và trang nghiêm. Chính là chủ nhân tòa cung điện này, cựu cựu thượng nhân. Đối thoại mới vừa rồi của các ngươi ta đã nghe được. Cựu cựu thượng nhân chủ động mở miệng, ánh mắt liền hiền hòa nhìn Xuân Hoa Tiên Quân, mỉm cười do hỏi. Người kia đã vượt qua phổ thông tiên vương rồi sao? Hẳn là đã vượt qua tiên vương cực đỉnh rồi. Xuân Hoa Tiên Quân trịnh trọng mà nói. Thuộc hạ cảnh giới nhỏ, nhìn không hiểu thực lực của người kia, suốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Chẳng qua ta từng gặp cảnh tượng lúc hắn biểu dương uy năng, hết thảy pháp tắc, hết thảy đại đạo của toàn bộ vũ trụ đều bị hắn điều động. Cho người ta cảm giác giống như là chúa tể toàn bộ vũ trụ này, thậm chí cảm giác là tự thân hắn liền tương đương với một cái vũ trụ. Hắn đem cảnh tượng lúc Thôi Hằng đột phá giảng thuật một phen sống động, lại bổ sung tiếp. À đúng rồi, còn có một vị thiên ý nắm giữ thiên tâm linh phụ, ở sau khi thấy được uy thế của người kia, trực tiếp cúi đầu thần phục. Nguyện làm người hầu trong một cái nguyên sơ kỳ, đi theo sát bên cạnh hắn đấy. Thiên ý nắm giữ thiên tâm linh phụ, đây chẳng phải là ít nhất cũng tương đương với tuyệt đỉnh tiên vương rồi sao? Lại nguyện ý làm người hầu trong một cái nguyên sơ kỳ sao? Kim Hồng đứng ở một bên không nhịn được, ngạc nhiên nói. Sư tôn, người nọ là sẽ là cảnh giới gì? Lợi hại như thế. Cựu cựu thượng nhân cũng rơi vào trầm tư, qua một lúc lâu mới nói. Ta thì sợ rằng ít nhất cũng tương đương với tiền vương cực đỉnh đấy, thậm chí có thể là một vị tiền vương vô địch giả. Nhưng dựa theo sự miêu tả của người, đại đạo và pháp tắc của phương vũ trụ kia cũng khá là căn cỗi, căn nguyên lực cũng không đủ phong phú, làm sao có thể tạo ra tồn tại mạnh mẽ như vậy? Ừ, ta cũng có chút tò mò. Dung Hoa, ngươi liền dẫn ta đi gặp hắn thử đi. Ở khi Dung Hoa tiên quân gặp cựu cựu thượng nhân, vô tuyệt tiên vương cũng đã mang theo thành thượng đi tới bên trên Thái Vũ Sơn. Nguyên sở thế giới rộng lớn vô tận, từ khi khai thiên lập địa đến nay đã qua thời gian khá dài, trải qua địa thần thánh khuếch trương đối với lục địa, đại dương, dãy núi, sông lớn vân vân, cùng con người tìm tòi và cải biến đối với vùng đất, còn có nhiều lần hỗn độn đại kiếp, cuối cùng tạo thành bộ dạng bây giờ. Bên trong đại dương vô tận có 9 khối lục địa cực độ to lớn, trên mỗi một khối lục địa đều từng có một vị tiên tổ. Nhưng bây giờ tiên tổ chỉ còn lại 6 vị, có 3 khối trên địa lý không có tiên tổ tồn tại. Chỗ địa lý Thái Vũ Sơn ở này chính là như thế. Chẳng qua nơi này mặc dù không có tiên tổ, nhưng lại có tiên đế phụ trách quản lý. Đương nhiên, trên thực tế, tiên tổ cũng sớm đã lánh đời thanh tu, chỉ ở khi đại kiếp mới có thể hiện thế. Vì vậy coi như là lục địa có tiên tổ tồn tại, tất cả đều là tiên đế phụ trách quản lý. Toàn thể công việc trên một cái lục địa do tiền đế xác định đại phương hướng, cũng tiến hành quyết định đối với quyết sách trọng đại, mà sự vụ cụ thể chi tiết thì sẽ giao cho hoàng giả, cũng tức là do các loại thế lực do chuẩn tiền đế xây dựng nền quản lý. Thái Vũ Sơn chính là một loại thế lực như vậy. Do Xích Thánh tiền đế trao quyền, Vũ Hoàng sáng lập ra Thái Vũ Sơn, phụ trách quản lý 10% khu vực của mảnh đại lục này. Các thế lực Trừ Thiên Cung, Trúc Dương Cung, Vô Tuyệt Cung đều ở trong vòng phạm vi nó quản hạt. Xem như cơ cấu quản lý thực tế của khu vực này, Thái Vũ Sơn cực cao, hơn nữa nằm ở trung ương, ở bất kỳ địa phương nào của khu vực này đều có thể thấy Thái Vũ Sơn. Ở dưới chân núi có tiên đồng đón khách, Vô Tuyệt dù sao cũng là một vị tuyệt đỉnh tiên vương. Tiên đồng chỗ này vẫn nhớ danh hiệu, vì vậy hắn vừa mới tới nơi này, liền bị tiên đồng nhận ra. Vô Tuyệt tiên vương, ngay là tới thăm võ hoàng sao? Tiên đồng cười cười nghênh đón, nói đã tiên đồng, thật ra thì cũng là đạo thiên cảnh cường giả có mấy chục triệu năm tu vi. Mặc dù vẫn chưa tới tầng thứ tiên quân, nhưng cũng tương đương với đạo giới để cửu cảnh trong vô tận vũ trụ hỗn độn hải, thực lực không hề kém. Song ở Thái Vũ Sơn nơi đây, cũng chỉ có thể là một tiên đồng đón khách. Có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Vô Tuyệt Tiên Vương gật đầu một cái, hướng vị tiên đồng này chắp tay hành lễ, thái độ rất là cung kính. Còn xin tiên đồng đi thông báo cho một phen. Tiên Vương đi theo ta là được, gần đây Vũ Hoàng mới vừa xuất quan, rảnh rỗi không có việc gì làm. Tiên đồng nhẹ nhàng gật đầu cười mà nói, hai vị xin đi theo ta. Vừa nói xong, hắn liền xoay người đi đến về phiền đá, tìm đá phía trước đi lên trên núi. Xin đa tạ tiên đồng. Vô Tuyệt Tiên Vương vội vàng nói tạ ơn, dẫn theo thành thượng bên người, đi theo sau lưng tên tiên đồng này. Thành thượng nhìn hình bóng tên tiên đồng kia, nội tâm không khỏi vô cùng hâm mộ. Cái tên tiên đồng này chỉ là đạo thiên cảnh, còn chưa phải là đạo thiên cảnh đỉnh phong, lại có thể để cho Vô Tuyệt Tiên Vương tâng bốc như thế. Chính mình đường đường là một vị tuyệt đỉnh tiên vương, ngược lại thì chỉ có thể như đầu la mà đi theo sau cùng. Không thể không nói, một số thời khắc, thân phận so với tu vi cảnh giới tự thân càng có tác dụng hơn. Dưới sự dẫn dắt của tên tiên đồng đó, Vô Tuyệt Tiên Vương cùng thành thượng đi tới vị trí của Vũ Hoàng. Nơi này là một tòa sân tĩnh mịch nằm bờ sườn núi Thái Vũ Sơn. Một lão già tóc bạc, mặt trẻ, mặc áo dài trắng rộng thùng thình, đang ở dưới cây tùng chậm rãi huy động quyền cước, giống như là một ông lão ở nhân gian đang nghiêm túc hoạt động gần cốt. Mà trên thực tế, cái tên lão giả này trong lúc giơ tay nhấc chân đều ngầm phù hợp với đại đạo chí lý, ẩn chứa huyền diệu trùng cực của tu hành. Nếu là có thể nhìn lâu một chút, tu vi cảnh giới nhất định sẽ đạt được tiến bộ cực lớn. Lão già này chính là chủ nhân Thái Vũ Sơn, là một vị cường giả cấp bậc chuẩn tiền đế, Vũ Hoàng. Chẳng qua trên người của hắn không có bất kỳ khí thế cường đại, cũng không hề có bất kỳ uy áp gì, cho người ta cảm giác là lãnh đạm nhưng thanh nhã khí chất, có chút giống như những lão tiên sinh đọc đủ thứ tư văn của nhân gian. Vô Tuyệt nhìn bộ dáng này của ngươi là lại gặp việc khó rồi phải không? Vũ Hoàng cười ha hả nói, nhìn hết sức là hiền hòa, từ bi thiện mục. Đã đến rồi thì ngồi xuống rồi nói. Vừa nói xong, hắn liền đi về phía đình nghỉ mát bên cạnh, ngồi bên cạnh khay trà. Đa tạ Vũ Hoàng. Vô Tuyệt Tiên Vương cung kính hành lễ, sau đó mới đi về phía tòa đình nghỉ mát kia. Thái độ của hắn cũng vô cùng nghiêm cường, không có chút nào bởi vì là thái độ của Võ Hoàng mà trở nên tùy ý. Đây là bởi vì, ở trong mắt của Vô Tuyệt Tiên Vương, Vũ Hoàng dùng thái độ gì đối đãi với người là chuyện của Vũ Hoàng. Chính mình ở lúc đối mặt với chuẩn tiền đế như Vũ Hoàng phải giữ đầy đủ cung kính mới được. Dù sao thái độ cung thuận một chút, tóm lại là không có sai. Thành thượng đi theo sau lưng Vô Tuyệt Tiên Vương cũng bắt trước theo, thái độ vô cùng cung kính. Đây là hắn lần đầu tiên thấy tồn tại tầng thứ chuẩn tiền đế. Trong ngày thường, hắn ngay cả tư cách bái kiến Võ Hoàng cũng không có. Người đó nha, vẫn là cẩn thận như vậy à? Vũ Hoàng khẽ gật đầu một cái, không có lại tiếp tục chú ý thái độ của Vô Tuyệt Tiên Vương, mỉm cười nói. Người có lời gì, cứ việc nói thẳng ra đi. Khởi bẩm Vũ Hoàng, chuyện là thế này. Vô Tuyệt Tiên Vương chắp tay quỳ xuống trịnh trọng nghiêm túc nói. Chư thiên cung mà thuộc hạ quản lý, phát hiện xuất hiện dị thường ở vũ trụ mà phân hồn tiên vương đảm nhiệm thiên ý. Thành thượng, người đem chuyện đã xảy ra giải thích một chút đi. Vâng ạ. Thành thượng nghe xong lập tức gật đầu, một mực cung kính nói. Bái kiến Vũ Hoàng đại nhân, tại hạ là chư thiên cung chi chủ. 1000 năm trước, bên trong chư thiên cung có người phát hiện phương vũ trụ kia tồn tại chuyện dị thường, nhưng người kia lại là gián điệp lẻn vào nguyên sở thế giới. Hắn sơ lược mà đem chuyện đã xảy ra hướng Vũ Hoàng giải thuật một lần. Sau đó, hắn lần ngậm miệng lại, cuối mình lưu qua một bên. Bất luận là Vũ Hoàng hay là Vô Tuyệt Tiên Vương đều là nhân vật mạnh mẽ, có thể dễ dàng đem hắn xóa đi. Đối mặt với một cường giả như vậy, đầu tiên là phải làm ra đủ nhún nhường và cung thuận. Nếu không, thật sự có khả năng khó giữ được tính mạng của mình. Gián điệp, một tên đạo thiên cảnh cũng thôi đi, lại còn có tuyệt đỉnh tiên vương làm gián điệp à? Vũ Hoàng chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Vô Tuyệt Tiên Vương bên cạnh, trầm giọng nói, việc vặt người làm này có sơ sót đấy. Dạ thưa, đúng là nhất thời có sơ sót, xin Vũ Hoàng thứ tội. Vô Tuyệt Tiên Vương vội vàng hành lễ nói, Vũ Hoàng, chư thiên cung là do ta quản lý, bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ta khó tránh bị trách tội. Thành thượng vào lúc này đứng dậy, chủ động lễ bái trên đất mà xin tội. Không cần nhận phạt gấp như vậy đâu. Vũ Hoàng kẽ gật đầu một cái, khoát tay nói. Cũng không tính là chuyện quá khó giải quyết. Nếu tiên ý của phương vũ trụ kia có vấn đề, vậy nên trực tiếp phái người tới, mang phương vũ trụ kia phá hủy đi là được. Hắn câu nói rất hời hợt, giống như là đang nói một chuyện hết sức bình thường. Dường như muốn hủy diệt vẹn vẹn chỉ là một cái tổ kiến tổ mối, mà không phải là một cái vũ trụ rộng lớn vô biên, có vô tận sinh linh, vô số tinh thể. Ý của ngài là... Vô Tuyệt Tiên Vương không nhịn được dò hỏi. Phong sinh. Vũ Hoàng bỗng nhiên kêu tên của một người, đồng thời cắt đứt lời của Vô Tuyệt Tiên Vương. Tiếp theo trong một cái chớp mắt thì có một trận gió nhẹ từ trong Thái Vũ Sơn thổi tới. Sau đó ngay tại trước mặt Võ Hoàng ngưng tụ thành một thân ảnh. Đây là một nam tử trẻ tuổi mặc trang phục màu đỏ, bên hông khoác trường bào. Hắn tên là Phong Sinh, là một tiên vương vô địch giả, cũng là một trong những đệ tử của Vũ Hoàng. Song khí chất này của hắn cùng Vũ Hoàng hoàn toàn bất đồng, nhưng qua phong mang tất lộ, tựa như là một thanh trường kiếm vô cùng sắc bén, có thể chém chết hết thảy địch nhân. Phong Sinh chắp tay hành lễ trầm giọng nói, có đệ tử, sư tôn có gì cứ phân phó. Người đi theo Vô Tuyệt, đi Chư Thiên Cung một chuyến đi. Vũ Hoàng nói với Phong Sinh, tình huống vừa rồi ngươi cũng biết rồi đấy, đi phá hủy phần vũ trụ kia đi. Vâng, sư tôn. Phong Sinh hết sức trịnh trọng mà gật đầu hành lễ nói, nếu là thiên ý nắm giữ thiền tầm linh vụ, đó chính là hệ trọng nhất, đệ tử sẽ trực tiếp hạ xuống đến phần vũ trụ kia, đem phần vũ trụ kia hủy diệt triệt để là được. Được rồi. Vũ Hoàng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói, người là một vô địch giả, quy mô tự thân cùng một phương vũ trụ tương đương, phá hủy một phương vũ trụ không phải là việc khó gì, nhưng mà chưa có xem thường. Theo biểu tả mới vừa rồi của thành thượng, thiên ý của phương vũ trụ kia hẳn là không hề kém đâu. Đệ tử đã biết. Phong Sinh trầm giọng nói, thôi đi đi. Vũ Hoàng nói tiếp, trong lúc Thái Phú Sơn chuẩn bị mang phương vũ trụ thôi hằng ở phá hủy đi, Sùng Hoa Tiên Quân đã mang theo cửu cửu thượng nhân trở về, đi tới trong phương thế giới tiên thổ của Tinh Hải Địa Thiên Hà. Cựu cựu thượng nhân thủ nhiễm khí thế của mình, mang toàn bộ khí tức có thể so với tiền vương vô địch giả ẩn giấu đi, không có đưa tới bất kỳ cảm ứng của phương vũ trụ này. Chẳng qua một vị cường giả như vậy đến đây, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được quân thiên vị thiên ý này, càng không thể nào giấu giếm được người tu tiên phản hư sơ kỳ như Thôi Hằng. Vì vậy khi cựu cựu thượng nhân bước vào phương tiên thổ thế giới này rồi, quân thiên liền hóa ra thân hình lăng không bay tới tiếp đón. Hắn chắp tay cười nói, vì đây chắc hẳn chính là cựu cựu thượng nhân của hỗn độn thiên đây. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, ta là thiên ý của phương vũ trụ này, ta tên là quân thiên. Sùng Hỏa lúc trước có nhắc tới người rồi đấy. Cựu cựu thượng nhân nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói tiếp, quân thiên đạo hữu, không biết Thôi Hằng tiên trưởng lúc này có ở đây không, ta có thể đi viếng thăm hắn hay không? Chỉ là chủ thượng muốn ta tới đây đấy. Quân thiên gật đầu một cái rồi nói, xin mời hai vị đi theo ta. Vừa nói xong, hắn liền dẫn cựu cựu thượng nhân cùng Sùng Hòa hướng chỗ cung điện Thôi Hằng đang ở mà bay đi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phi hành ở trên trời, đồng thời cựu cựu thượng nhân cũng đang quan sát phương thế giới này. Tu vi cảnh giới của hắn có thể so với tiền phương vô địch giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng khi phi hành ở trong phương thế giới này, lại cảm giác được hơi hồi hộp theo bản năng. Đây chính là khí thế uy áp của vị Thôi Hằng tiên trưởng kia sao? Cựu cựu thượng nhân trong lòng âm thầm khiếp sợ, lại nói, hắn nắm giữ uy thế mạnh mẽ như vậy, sợ rằng so với tiên vương vô địch giả đều phải mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Hắn là đến từ đâu? Từ sau khi tiến vào phương vũ trụ này, cựu cựu thượng nhân liền quan sát đại đạo pháp tắc của phương vũ trụ này. Sau khi đi tới phương tiên thổ thế giới này, càng là thông qua tiên thổ pháp tắc, nhìn thấy sinh mệnh căn nguyên đại đạo của phương vũ trụ này. Dựa theo kinh nghiệm từ trước đến nay của hắn, cộng với những thứ đại đạo cùng căn nguyên mà cho ra kết luận, phương vũ trụ này tối đa cũng chỉ có thể sinh ra cường giả thái sơ cảnh, tương đương với đạo thiên cảnh đỉnh phong của nguyên sở thế giới, có thể bị gọi là tiên quân. Làm sao lại có thể đản sinh ra một tồn tại mạnh mẽ tới như vậy? Ôm tâm tình nghi ngờ như thế, cựu cựu thượng nhân cùng Sùng Hòa ở dưới sự hướng dẫn của Quân Thiên đi tới trước cung điện Thôi Hằng đang ở. Không chờ Quân Thiên đi vào thông báo, cửa cung điện liền từ từ mở ra. Bên trong truyền đến một giọng nói ôn hòa. Mời các vị vào đi. Bước chân của Cửu Cửu Thượng Nhân hơi dừng lại một chút. Ở trong cảm giác của hắn, thanh âm này phảng phất như là từ chỗ vô cùng cao bên ngoài vũ trụ hạ xuống, hết sức là huyền diệu. Cái loại cảm giác này sợ rằng chỉ có cường giả siêu thoát bên ngoài vũ trụ nhìn xuống hỗn độn chi hải mới có thôi. Cửu Cửu Thượng Nhân nội tâm ngạc nhiên không dứt. Chẳng lẽ người này đã là đột phá đến cảnh giới có thể so với chuẩn tiền đế hay sao? Trong lòng của hắn không khỏi càng nghi ngờ. Chỉ chốc lát sau, Cửu Cửu Thượng Nhân cùng Sùng Hòa liền đi tới bên trong cung điện, cầm được cái vị cường giả thần bí tên là Thôi Hằng này. Lần này Thôi Hằng cũng không có tận lực giấu giếm khí tức của mình, nhưng cũng không có đặc biệt khoe khoang. Chỉ đã như thường mà hiển lộ bộ dáng, xem như người tu tiên phản hư sơ kỳ của mình. Chẳng qua Cửu Cửu Thượng Nhân sau khi thấy hắn, vẫn là cảm thấy rung động sâu sắc. Trong mắt của hắn đặc biệt, cảm giác của hắn từ trước đến giờ đều vượt qua cùng cảnh giới. Ở trên người Thôi Hằng, thấy khí tức chỉ có ở chuẩn tiền đế, còn có địa vị phong độ siêu thoát trên vũ trụ. Chuẩn tiền đế, đây lại là một vị chuẩn tiên đế sao? Nhưng Sùng Hòa chẳng phải nói là hắn ở trong phương vũ trụ này đột phá hay sao? Một cái biên hoàng vũ trụ đơn sơ như vậy, làm thế nào đản sinh ra loại cường giả cấp bậc như thế này? Cửu Cửu Thượng Nhân cảm thấy hoàn toàn không cách nào hiểu thấu, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Nhưng mặt ngoài thì hắn vẫn như cũ, như thường, chẳng qua là thái độ cung kính hơn rất nhiều. Hắn rất là cung kính, hướng Thôi Hằng hành lễ nói. Ngụy Cửu, thành viên nội các Pháp Hội Các Hỗn Độn Thiên, bái kiến tiền bối. Ngụy Cửu là tên thật của hắn, chẳng qua là hắn đã bị gọi là Cửu Cửu Thượng Nhân quá lâu. Cái tên Ngụy Cửu này cũng sớm đã bị dìm ngập ở trong năm tháng khá dài. Bình thường chỉ khi hướng tiền bối tự giới thiệu mình mới có thể dùng đến tên này. Sùng Hoạt Tiên Quân đứng bên cạnh, nội tâm kinh hãi vô cùng. Hắn không nghĩ tới thái độ của Cửu Cửu Thượng Nhân đối với Thôi Hằng sẽ là cung kính tới như vậy. Thầm nghĩ, chuyện gì đã xảy ra? Thượng Nhân vô chuyển thái độ, chẳng lẽ vị Thôi Tiên Trưởng này là một vị chuẩn tiền đế rồi sao? Dù sao Cửu Cửu Thượng Nhân đã là tồn tại có thể so với tiên vương vô địch giả, có thể để cho hắn biểu hiện cùng thuận như thế cũng chỉ có cường giả cấp bậc chuẩn tiền đế mà thôi. Cũng không thể là tiền đế đấy chứ. Kia không khỏi cũng quá khoa trương rồi. Không cần đa lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, mỉm cười nói. Thượng Nhân đều đã tới, chắc hẳn đã biết được mục đích của ta. Chúng ta có muốn hay không trực tiếp tiến vào chính đề nhỉ? Tiền bối là muốn biết tin tức về quyền sở thế giới có đúng không? Cửu Cửu Thượng Nhân dự định lại xác nhận một chút. Không chỉ là quyền sở thế giới, tốt nhất cũng có thể hiểu rõ một chút tình huống của Hỗn Độn Thiên. Thôi Hằng mỉm cười nói. Tin tức liên quan tới Hỗn Độn Thiên, Thượng Nhân có thể tự quyết định có nói rõ hay không? Dĩ nhiên, nếu là Thượng Nhân có thể giải thích một chút tin tức liên quan việc trải qua trong quá khứ của mình cũng là cực kỳ tốt. Vâng, vãn bối biết rồi. Cửu Cửu Thượng Nhân gật đầu một cái, nội tâm lại cảm thấy càng hiếu kỳ hơn. Hắn vẫn không nghĩ ra Thôi Hằng tiên trưởng đây là muốn làm gì. Song vừa lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, đột nhiên xoay người nhìn ra phía ngoài, không nhìn được mà kinh hô. Tiền bối, hình như xảy ra chuyện rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, không chút hoang mang, khóe miệng thậm chí có hơi nhếch lên, cười mà nói. Có một tên tiền vương vô địch giả cưỡng ép tiến vào phương vũ trụ này, đưa tới toàn bộ vũ trụ hỗn loạn. Các người theo ta đi xem qua một chút. Phong Sinh làm việc từ trước đến giờ luôn sấm rền gió cuốn. Sau khi đến Trừ Thiên Cung, hắn trước tiên liền tìm được thời không tọa độ của phương vũ trụ chỗ Thôi Hằng ở, sau đó trực tiếp hàng lâm xuống đây. Quy mô tự thân của tiền vương vô địch giả có thể so với một phương đại vũ trụ. Đột nhiên tiến vào một tòa biên hoang vũ trụ như vậy, tức thì kích phát quy tắc vũ trụ phản kháng kịch liệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vũ trụ lại đều lắc lư. Dị tượng sinh ra lúc Phong Sinh cưỡng ép tiến vào phương vũ trụ này, khác với dị tượng lúc trước Thôi Hằng hàng lâm. Toàn bộ vũ trụ cùng lúc khi rùng rùng, còn xuất hiện cảnh tượng đủ loại hành tinh đổ tung, tinh hải bể nát tan tành. Vào giờ phút này, khắp nơi trong tinh không mịt mờ đều tràn đầy sự hủy diệt, hoàn toàn không phải là bộ dáng vạn đạo kinh tiếp như lúc Thôi Hằng tiến vào. Ngay cả hư ảnh dị tượng hiện hóa ra trong hư không đều vô cùng kinh khủng, vô cùng đáng sợ. Có từng dòng sông dài màu máu vắt ngang tinh vũ, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị chém ra từng đạo vết thương vô cùng lớn. Cùng lúc đó, trong vô số thế giới, trên vô số ngôi sao sinh mệnh, còn có các loại vị trí đặc thù, ví dụ như thiên giới, tiên thổ, đều có thể nhìn đến dòng huyết sắc trường hà này chảy xuôi trên bầu trời. Bầu trời mà huyết sắc trường hà chảy xuôi qua cũng bắt đầu rạn nứt ra từng khúc. Từng cái vết nứt không gian đen nhánh lan tràn ra ở bờ sông, làm cho cả bầu trời đều bị chia năm xẻ bảy. Nếu mà hành tẩu trong vũ trụ tinh không, có thị giác cao hơn, thậm chí có thể thấy có từng cái huyết sắc trường hà vô cùng to lớn, trực tiếp bước ngang qua khoảng cách mấy chục tỷ năm ánh sáng, nuốt mất vô số tinh hải. Thời khắc này, toàn bộ vũ trụ đều giống như tiến vào thời khắc hủy diệt cuối cùng. Vô số tu luyện giả nội tâm đều cảm thấy tuyệt vọng cực kỳ. Bọn họ có thể cảm giác thiên địa phảng phất đang kêu gào, đại đạo phảng phất đang khóc lóc thảm thiết, dường như ngày tận thế cuối cùng đã đến. Hết thảy đều đi về hủy diệt. Mà ở tầng diện tuyệt đại đa số sinh linh đều cảm giác không tới. Phong sinh đem một luồng tia sáng màu vàng cực kỳ mạnh mẽ phóng thích ra, lại trực tiếp đem toàn bộ tầng ngoài nhất của vũ trụ bao vây lại. Nếu như ở trong hỗn độn hải, cúi xem phương vũ trụ này, liền có thể thêm một tấm võng lớn màu đen, màu vàng, đem quang cầu hoàn toàn bao phủ lại, phong tỏa hết thảy khả năng đi ra ngoài. Đây cũng có nghĩa là, từ lúc này mà bắt đầu, phương vũ trụ này biến thành trạng thái không vào không ra. Bất luận cái gì cũng không thể từ trong phương vũ trụ này đi ra, cũng không cách nào từ bên ngoài đi vào. Trừ phi, sức mạnh đã cường đại đến mức có thể phá hủy tấm lưới huyền hoàng này. Nhưng trên thực tế, muốn phá hủy tâm lưới huyền hoàng này nhưng là chuyện gần như không thể nào. Tâm lưới lớn này chính là chí bảo đại phong tỏa tiền thiền võng mà phụ hoàng ban cho phong sinh, có thể tiến hành phong tỏa đối với bất kỳ một cái vũ trụ nào. Bên dưới chuẩn tiền đế tuyệt đối không thể đột phá phong tỏa. Mà tồn tại cấp bậc chuẩn tiền đế bình thường cũng sẽ không đối mặt với công kích của phong sinh. Trong năm tháng rất dài trong quá khứ, phong sinh đã từng dùng tâm lưới này phong tỏa qua không ít vũ trụ, cuối cùng đều hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lần này, hắn cũng tính toán làm như vậy. Vì đưa tên thiên ý nắm giữ thiên tâm linh vụ đó hoàn toàn tiêu diệt. Chuyện hắn cần làm trước hết chính là phong tỏa phương vũ trụ này, phòng ngừa thiên ý đó chạy trốn. Xong rồi vì tấm huyền hoàng cự võng này, trên nguyên lý là bám vào lớp màng ngăn cách huyền hoàng của vũ trụ mà tiến hành phong tỏa. Mà bên ngoài lớp màng ngăn cách huyền hoàng còn có một tầng lớp màng ngăn cách hồng mông. Điều này làm cho chỉ khi tiến vào trong phương vũ trụ này mới có thể mở ra tấm lưới lớn này tiến hành phong tỏa thôi. Đây cũng là nguyên nhân hắn lựa chọn sau khi tiến vào phương vũ trụ này mới động thủ, mà không phải ở bên ngoài vũ trụ cách không xuất chiêu. Vì chính là ổn thỏa, làm như vậy là để không sơ hở tí nào. Trong lúc khi phong sinh hàng lâm, Thôi Hằng đã mang theo cửu cửu thượng nhân đi tới trong tinh không. Một tên tiên vương vô địch giả đột nhiên đến, đối với Thôi Hằng mà nói là chuyện rất là vui mừng. Lục trường, hắn thông qua dò xét quá khứ quần thiền, hiểu được tiên vương vô địch giả có thể chỉ bằng sức mạnh tự thân, liền đem một phương vũ trụ hoàn toàn hủy diệt đi, thực lực vô cùng cường đại. Điều này làm cho hắn suy đoán, có lẽ tiên vương vô địch giả cũng đã nắm giữ thực lực không thua gì phản hư sơ kỳ. Có điều suy đoán dù sao chẳng qua là suy đoán mà thôi. Hắn cũng chưa từng thấy qua tiền vương vô địch giả ra tay, liền khó có thể thăm dò cái cảnh giới này thực lực mạnh bao nhiêu. Mặc dù trước mắt cửu cửu thượng nhân có tu vi cảnh giới tương đương với tiền vương vô địch giả, nhưng Thôi Hằng còn chưa kịp hỏi tin tức tương quan, không có hiểu được tin tức về tiền vương vô địch giả. Hơn nữa, hắn hiểu về cửu cửu thượng nhân cũng có giới hạn, cũng chưa từng thấy qua hắn ra tay, còn không cách nào chuẩn xác dò xét quá khứ của hắn. Đương nhiên, cựu cựu thượng nhân coi như là phe bạn. Ở trước khi xác định tiền vương vô địch giả có hay không chạm đến sự huyền diệu của thời gian, Thôi Hằng sẽ không tiến hành dò xét đối với quá khứ của hắn. Dù sao, theo dõi quá khứ là chính mình chủ động dò xét, cảnh tượng quá khứ chiếu trong thời gian trường hạ, lấy tiêu chuẩn trụ quang độn bây giờ, chỉ là vừa mới nhập môn của hắn, còn không cách nào che giấu mình dưới tình huống này. Nhưng như tiền vương vô địch giả đã chạm đến thần dị của thời gian, loại hành động tiến hành dò xét quá khứ này cũng sẽ bị phát hiện. Coi như cửu cửu thượng nhân ngoài mặt không đói, nội tâm khẳng định cũng sẽ không thoải mái. Hành động bỗng dưng mất một người phe bạn, còn khả năng nhiều hơn là một phe địch. Thôi Hằng dĩ nhiên không có làm rồi. Nhưng điều này cũng làm cho hắn không cách nào đối với thực lực của tiền vương vô địch giả có một phán đoán chuẩn xác. Tự nhiên cũng liền càng không thể nào đoán được tiêu chuẩn thực lực của chuẩn tiên đế, thậm chí là tiên đế. Đây là tình huống vô cùng nguy hiểm. Vì vậy theo Thôi Hằng thấy, chính mình tốt nhất vẫn là có thể trước tiếp xúc được một tên tiền vương vô địch giả, thông qua tìm hiểu quá khứ tên tiền vương vô địch giả này để theo dõi cấp độ thực lực của chuẩn tiên đế và tiền đế. Như thế là tương đối an toàn. Dù sao từ quá khứ kinh lịch của quần thiên đến mà xem xét, tiền vương vô địch giả mạnh mẽ thì mạnh mẽ, nhưng hơn phần nửa là tầng thứ của phản hư sơ kỳ, không sai biệt lắm. Đấy, thực lực của hắn bây giờ vẫn có thể ứng phó được. Nếu mà không có thần dị của thời gian thì chắc chỉ tương đương với hóa thần đỉnh phong cực hạn nhất thôi. Vậy tiền càng không có uy hiếp gì tới hắn. Đương nhiên, nếu đến lúc phải đối mặt với một vị tiền vương vô địch giả, vẫn là phải giữ cẩn thận, thần thiết, tuyệt đối không thể vì vậy mà xem thường. Vì để tránh cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Thôi Hằng cố ý gọi cửu cửu thượng nhân cùng đi với mình. Có một vị cường giả có thể so với tiền vương vô địch giả bên cạnh, bất luận như thế nào đều hẳn sẽ an toàn hơn rất nhiều. Chỉ có điều cách làm này của Thôi Hằng theo cửu cửu thượng nhân là có thâm ý khác. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đối với chuẩn tiên đế mà nói, tiên vương vô địch giả chẳng qua chỉ là con kiến hôi, tiện tay là có thể chém chết. Cái vị thượng tiên này còn bảo ta đồng thời cùng đi là có ý gì? Lấy cảnh giới tu vi chuẩn tiên đế không cần thiết dùng cách này để hù dọa ta, cũng không có nhiều khả năng, chỉ đơn thuần để cho ta thấy sự cường đại của hắn. À, ta biết rồi, đây chỉ sợ là muốn cho ta một cái cơ duyên thôi. Khoảng cách gần xem cường giả cấp bậc chuẩn tiên đế ra tay, có thể học hỏi đến huyền diệu của thời gian. Đây đối với loại người thuộc về trước chuẩn tiên đế như ta mà nói, chính là một lần cơ duyên lớn lao. Nếu như cảnh giới đủ cao mà nói, thậm chí có khả năng vì vậy trực tiếp gia tăng tu vi, thậm chí tại chỗ đột phá cảnh giới, đạt tới tầng thứ có thể so với chuẩn tiên đế. Nhưng ta cùng vị tiền bối này chẳng qua là lần đầu gặp gỡ, hắn lại muốn cho ta cơ duyên lớn như vậy, đây lại là vì cái gì? Lại là có nguyên nhân gì, có mục đích gì không? Nếu chỉ là vì ta, hẳn là không đáng giá một vị chuẩn tiên đế làm như vậy. Song ta dù sao cũng là một thành viên nội các, pháp hội các hỗn độn thiên. Vị chuẩn tiên đế này là đang lấy lòng hỗn độn thiên sao? Nếu quả như vậy thật, thì coi như là quá tốt. Hỗn độn thiên so sánh với nguyên sở thế giới, về số lượng cường giả cao cấp một mực ở thể yếu, nếu có thể lôi kéo một vị chuẩn tiên đế gia nhập vào, áp lực của hỗn độn thiên sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thôi Hằng phát giác tâm tình biến hóa của cửu cửu thượng nhân, nhưng không có quá nhiều chú ý. Hắn lúc này đang chuyên tâm quan sát dị tượng của tên tiên vương vô địch giả đó, dẫn động lúc tiến vào phương vũ trụ này. Căn nguyên đại đạo phổ thông, toàn bộ đều chấn động, khẩn nguyên chi địa cũng sinh ra chấn động. Chuyện này ý nghĩa là căn nguyên đại đạo nòng cốt cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Toàn bộ pháp tắc vũ trụ đều tiến vào trạng thái cực độ căng thẳng. Ở cách người này hơi gần, rất nhiều pháp tắc thậm chí đã bắt đầu tan vỡ, thời không đều trở nên có chút hỗn loạn. Chẳng qua loại thời gian hỗn loạn này cũng không phải là vì thời gian thần dị của người này ảnh hưởng, mà là bởi vì quy mô của hắn so với phương vũ trụ này mà nói thì quá mức to lớn. Điều này tạo thành tầng diện vật chất kịch biến, ảnh hưởng đến thời không vận chuyển, xuất hiện dấu hiệu gia tốc thời gian hoặc là trở nên chậm hơn, cũng không ảnh hưởng đến quá khứ hoặc là tương lai. Từ ảnh hưởng qua lại mà người này tạo ra lúc hạ xuống đến phương vũ trụ này, hắn hẳn là còn không có chạm tới huyền diệu của thời gian trường hà. Nhưng quy mô quả thật đủ để cùng phản hư sơ kỳ như ta tương đương. Đây thật giống như có chút tương tự với ở trên đường hóa thần đỉnh phong đi tới điểm cao nhất. Quy mô tự thân giống như là một phương vũ trụ, nhưng ít đi thời gian thần dị, cũng không có tầm cỡ siêu thoát trên vũ trụ. Thông qua ảnh hưởng qua lại sinh ra sau khi tiến vào phương vũ trụ này, Thôi Hằng có thể rõ ràng mà đoán được thực lực cái tên tiên vương vô địch giả này đến tột cùng là tầng thứ gì, cùng với có hay không chạm đến thời gian huyền diệu. Thì ra là vậy. Thôi Hằng nhìn dị tượng trải rộng cả vũ trụ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đây chính là tiền vương vô địch giả hay sao? Bây giờ hắn đã hoàn toàn biết rõ cái tên tiền vương vô địch giả đang hàng lâm này là ở dạng tầng thứ gì. Cửu cửu thượng nhân bên cạnh nghe vậy, nội tâm nhất thời nổi lên vô số ý nghĩ, thầm nghĩ. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn không biết thực lực của tiền vương vô địch giả sao? Điều này sao có thể chứ? Hắn cũng là chuẩn tiên đế kia mà. Khẳng định cũng là từ cảnh giới tương đương với tiền vương vô địch giả đột phá đi lên. Làm sao sẽ không biết tiền vương vô địch giả là thực lực gì? Trừ phi hắn là tồn tại trời sinh liền nắm giữ thực lực chuẩn tiên đế. Nhưng căn nguyên đại đạo của phương vũ trụ này cằn cỗi như vậy. Bình thường mà nói, sản sinh ra cường giả cấp tiền vương đều không quá có thể. Làm sao có thể sản sinh ra một vị chuẩn tiên đế đây? Điều này làm cho cửu cửu thượng nhân lâm vào sâu trong trầm tư. Bất luận như thế nào, đều không nghĩ ra Thôi Hằng mới vừa nói cái gì. Vừa lúc đó, Thôi Hằng bỗng nhiên cười cười mà nói với cửu cửu thượng nhân bên cạnh. Thượng nhân, bây giờ người này đang cưỡng ép tiến vào phương vũ trụ này. Nếu như quy tắc tự thân của vũ trụ tiến hành phản kích, có phải là đối thủ của hắn không đây? Hả? Cửu cửu thượng nhân nghe vậy, nghi ngờ nói. Tiền bối, người kia là một tên tiên vương vô địch giả, quy mô tự thân liền có thể so với một phương vũ trụ. Đại đạo pháp tắc phương vũ trụ này bây giờ đã sắp phải tan vỡ rồi. Nếu như phương vũ trụ này có một loại quy tắc áp chế đặc thù thì sao? Thôi Hằng khẽ cười nói. Tỷ như tất cả thông thiên cảnh đến từ nguyên sơ thế giới, chỉ cần đi vào phương vũ trụ này, cảnh giới trực tiếp rơi xuống thành đạo thiên cảnh đỉnh phong. Cửu cửu thượng nhân nghe lời này xong, rõ ràng có chút đơ ra, giống như là trong lúc nhất thời không thể hiểu được ý tứ của Thôi Hằng. Một lát sau mới có hơi ngạc nhiên nói. Điều này là không thể nào, làm gì có quy tắc như vậy chứ? Loại vũ trụ quy tắc đặc biệt áp chế cường giả thông thiên cảnh này, hắn ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hơn nữa, cho dù có loại quy tắc này, phương biên hoàn vũ trụ cằn cỗi này, chỉ sợ cũng không cách nào tạo thành áp chế hữu hiệu đối với tiền vương vô địch giả. Nhưng vị tiền bối này, tại sao đột nhiên nói như vậy, là có thâm ý gì không? Ngay lúc cửu cửu thượng nhân cảm thấy vô cùng nghi ngờ, Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng nói. Bản định phương vũ trụ này tạo thành một cái quy tắc mới. Tất cả thông thiên cảnh đến từ quyền sở thế giới. Chỉ cần đi vào phương vũ trụ này, cảnh giới trực tiếp rơi xuống thành đạo thiên cảnh đỉnh phong. Thanh âm của hắn không tính là lớn, chính là dùng âm lượng bình thường mà nói chuyện, lại thông qua sức mạnh sinh mệnh nguyên căn, lấy tốc độ cực nhanh tiến hành khuếch tán. Trong nháy mắt liền truyền đến trong tai từng sinh linh trong vũ trụ này. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm tiên vương vô địch giả Phong Sinh đã hạ xuống đến trong phương vũ trụ này. Hắn mới vừa dừng lại, đại phong tỏa tiên thiên võng mang phương vũ trụ này hoàn toàn phong tỏa, vốn định lập tức đi tìm thiên ý nơi đây. Lúc này lại chợt nghe lời nói như vậy, tức thì liền để cho biểu cảm trên mặt hắn trở nên vô cùng đặc sắc. Ở trong mắt của tiên vương vô địch giả, giống như hắn, một đoạn lời nói mới vừa rồi kia quá buồn cười. Hắn ngay cả một chữ cũng không tin. Dù sao trực tiếp quy định quy tắc mới cho một phương vũ trụ là chuyện chuẩn tiên đế mới có thể làm được. Hơn nữa coi như là chuẩn tiên đế, quy định quy tắc cũng nhất định phải dựa theo quy luật nhất định mới được. Không có khả năng trực tiếp vô căn cứ nặn ra quy tắc nào đó. Càng không cần phải nói là loại quy tắc vượt quá bình thường muốn đặc biệt áp chế một đoàn thể này, ít khả năng bị sáng tạo ra thành công. Huống chỉ quyền sở thế giới, đối với hướng đi của chuẩn tiên đế trong hỗn độn hải vô lượng trong vũ trụ đều cũng có theo dõi mật thiết. Trải qua đủ loại sửa đổi và thí nghiệm trong năm tháng rất dài dòng, hiện tại loại theo dõi này đã ít đi xuất hiện tình huống sơ sót. Có thể xác định phương vũ trụ này là không có cường giả cấp chuẩn tiên đế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Phong Sinh sẽ tới đây trước. Chỉ cần không có sinh tinh đạt tới cảnh giới chuẩn tiên đế, hắn đều có lòng tin xử lý xong xuôi sự việc. Đây là lòng tin đối với thực lực của bản thân hắn. Nhưng mà ngay tại lúc hắn tràn đầy tự tin, bỏ qua cái âm thanh này, cũng chuẩn bị tìm quần thanh âm, lực lượng trong cơ thể lại bắt đầu cấp tốc suy thoái. Trong nháy mắt, Phong Sinh liền phát hiện sức mạnh trong cơ thể của mình đang không giải thích được mà trôi qua mất. Hơn nữa tốc độ còn cực kỳ nhanh. Thật là giống như là bị chọt rách bảo bố. Đồ vật bên trong tất cả đều một lèo tuôn ra hết. Chuyện gì đã xảy ra? Cái này là chuyện gì đã xảy ra? Trong lòng của Phong Sinh nhất thời dâng lên sóng gió kinh hoàng. thật sự có quy tắc mới xuất hiện, chuẩn tiên đế xuất thủ sao? Đồng thời, hắn cũng bắt đầu vận chuyển sức mạnh trong cơ thể của mình, cố gắng đối kháng loại lực lượng kỳ dị đang làm suy yếu lực lượng trong cơ thể của hắn. Mà ở sâu trong nội tâm, hắn đã không thể tin mà rống giận. Lại thật sự xuất hiện quy tắc ngoại hạng như vậy, đây là chuẩn tiên đế xuất thủ sao? Lại có thể vô căn cứ sáng tạo ra loại quy tắc hoàn toàn không hợp lý này. Không đúng, loại lực áp chế của quy tắc này là căn cứ vào sức mạnh của bản thân phương vũ trụ này. Mà quy mô tự thân của phương vũ trụ này còn không lớn bằng ta, tuyệt đối không thể đem ta áp chế hoàn toàn. Ta không tin quy tắc của phương vũ trụ này có thể áp chế ta, chỉ bằng cái vũ trụ quy mô so với ta còn nhỏ yếu hơn này mà cũng muốn làm suy yếu ta sao? Cường độ đại đạo pháp tắc của vũ trụ ít nhiều có liên quan với quy mô tự thân vũ trụ. Cái quy mô này không chỉ là đang nói độ rộng không gian và độ dày của vật chất, còn có độ sâu của thời gian. Mặc dù đối với các vũ trụ bắt đầu từ khi sinh ra đang không ngừng bành trướng, tiến độ của ba thứ này thật ra là thống nhất, nhưng kỳ thật cũng có rất nhiều vũ trụ hoặc là thế giới từ ngày sinh ra, không gian và vật chất liền cố định. Chẳng qua bất luận ba thứ này có hay không thống nhất, bình thường mà nói, vũ trụ càng to lớn, thời gian tồn tại càng dài, cường độ đại đạo pháp tắc cũng càng cao. Bây giờ chỗ vũ trụ thôi hàng ở này, bất luận là không gian và vật chất hay là cấp độ thời gian, đều gọi là tầm thường, chính là một cái vũ trụ soảng xĩnh. Loại vũ trụ bình thường này nằm ở biên giới và tầng ngoài của vô lượng vũ trụ hỗn độn hải, là thuộc về biên hoang vũ trụ trẻ tuổi nhất. Ngay cả cường giả thái sơ cảnh đều lác đác không có mấy, hết sức là nhỏ yếu. Vũ trụ loại này là mục tiêu mấu chốt để nguyên sở thế giới ăn mòn vô lượng vũ trụ hỗn độn hải, cũng là bởi vì loại vũ trụ này có đại đạo pháp tắc vô cùng nhỏ yếu. Đối với tuyệt đại đa số tiền vương vô địch giả mà nói, loại vũ trụ này có thể nói là không chịu nổi một kích, thậm chí có khả năng chẳng qua là tự thân hạ xuống đều sẽ đưa tới vũ trụ tàn vỡ. Phương vũ trụ chỗ tôi hằng ở chính là loại tình huống như vậy. Mặc dù trong biên hoang vũ trụ cũng coi là một loại hơi cường đại, nhưng đại đạo pháp tắc của loại vũ trụ này tuyệt đối không có khả năng là tới trình độ có thể hạn chế tiền vương vô địch giả. Coi như thôi hằng cưỡng ép lập nên một cái quy tắc mới để cho đại đạo pháp tắc của phương vũ trụ này đi áp chế tu vi cảnh giới của phong sinh, cũng không có khả năng thật sự đạt thành cái hiệu quả kia. Vì vậy, sau khi phong sinh bắt đầu phản kháng, áp chế hắn phải chịu liền hơi ngừng lại. Cùng lúc đó, toàn bộ vũ trụ bắt đầu sinh ra rung chuyển càng to lớn hơn. Những kẽ hở trải rộng ở các ngõ ngách trong vũ trụ cũng trở nên lớn hơn. Khí tức hủy diệt cùng tan vỡ cũng càng trở nên đậm đà hơn. Nếu thì tiếp tục nữa, quy tắc mới vừa bị thôi hằng thiết trí này liền sẽ trực tiếp tan vỡ, lại cũng không có nổi chút tác dụng nào. Toàn bộ vũ trụ cũng sẽ đi về phía hủy diệt cuối cùng. Không gì hơn cái này. Trên mặt của phong sinh lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt rét lạnh quét qua phía trước, lại trực tiếp nhắm vào thôi hằng đang ở cách mấy trăm triệu năm ánh sáng phía trước. Ở cùng lúc khi phong tỏa thôi hằng, hắn cũng thấy rõ cường độ khí tức của thôi hằng. Đây là có thể so với quy mô của một phương vũ trụ hoàn chỉnh, so với hắn còn yếu hơn một chút. Ở trong nhận thức của phong sinh, đây chính là một tồn tại có thể so với tiền vương vô địch giả. Coi như cảnh giới giống nhau, nhưng so sánh cùng tầng thứ thuộc về tiền vương vô địch giả đỉnh phong như hắn, vẫn sẽ tồn tại chênh lệch thực lực nhất định. Mà chẳng qua là một chút chênh lệch này thôi, cũng đủ để tạo thành thực lực khác biệt trời vực. Trò gian sáng tạo quy tắc không tệ, đáng tiếc không có ích gì với ta. Phong sinh hừ lạnh nói, đồng thời bước về phía trước một bước, trong nháy mắt liền đi tới vị trí của Thôi Hằng và Cửu Cửu Thượng Nhân. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, vẻ mặt cao ngạo, ánh mắt hơi hơi nhào lại, quét qua trên người Thôi Hằng cùng Cửu Cửu Thượng Nhân, trầm giọng nói. Không ngờ tới trong phương vũ trụ này, trừ một cái thiên ý nắm giữ thiên tâm linh vụ, còn có hai tên tiền vương vô địch giả, đem bọn ngươi chém chết cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Việc trải qua từ trước đến nay tạo cho phong sinh tuyệt đối tự tin. Chỉ cần không phải đối với chuẩn tiên đế hoặc là cường giả tầng thứ cao hơn, hắn đều có lòng tin tuyệt đối có thể chiến thắng. Bên dưới chuẩn tiên đế, ta là vô địch. Đây chính là tâm tính của phong sinh cho tới nay. Cho dù là đồng thời đối mặt với hai, ba vị, thậm chí là nhiều tiên phương vô địch giả hơn, hắn vẫn có thể ôm lòng tự tin tuyệt đối. đúng là không biết sống chết. Cửu cửu thượng nhân nhưng đã vẻ mặt mỉa mai nhìn Phong Sinh, giống như là đang nhìn một người chết rồi. Hắn thấy Thôi Hằng bên cạnh mình là tồn tại cấp bậc chuẩn tiền đế. Phong Sinh coi như là có mạnh đến đâu cũng chỉ là tiền vương vô địch giả. Đối với chuẩn tiền đế mà nói, giống như con kiến hôi. Tùy ý khỏe khoảng thế kia, thật là rất khó tưởng tượng người là làm sao mà sống đến bây giờ. Thôi Hằng lắc đầu than nhẹ, cũng không có dáng vẻ muốn động thủ. Hãy bớt nói nhảm đi. Phong Sinh nghiêm nghị quát lên, liền muốn ra tay rồi. Nhưng trong nháy mắt, ngay khi hắn vận chuyển lực lượng trong cơ thể, lại bỗng nhiên đờ ra ở nơi đó. Cả người đều không nhúc nhích được, biểu cảm trên mặt cũng tràn đầy kinh hãi. Hắn lần nữa cảm giác sức mạnh trong cơ thể mình đang biến mất. Hơn nữa lần này, cảm giác biến mất so với trước kia càng nhanh càng mạnh, càng đột nhiên, trực tiếp để cho thân thể của hắn lầm vào trạng thái không cách nào nhúc nhích. Làm sao có thể, cái quy tắc buồn cười kia tiếp tục có hiệu quả sao? Phong Sinh trong lòng sợ hãi muốn chết, gần như không thể tin được cảm giác của mình. Làm sao có thể, điều này làm sao có thể chứ? Quy mô của phương vũ trụ này chẳng qua là tiêu chuẩn phổ thông, còn không mạnh bằng quy mô tự thân của tiền vương vô địch giả như hắn. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần hắn toàn lực tiến hành phản kháng, liền nhất định có thể thành công mới đúng. Là một vị tiên vương vô địch giả, chỉ bằng quy mô tự thân, đủ để cho không gian và vật chất của phương vũ trụ này lâm vào tàn vỡ. Đến lúc đó, hết thảy đại đạo pháp tắc cũng đều sẽ tan biến, cuối cùng toàn bộ vũ trụ cũng sẽ về lại hỗn độn. Đương nhiên, đây chỉ là dưới tình huống bình thường thôi. Ngay tại cùng lúc khi Phong Sinh bắt đầu phản kháng, liền có bản thân giả của Thôi Hằng từ trong vũ trụ khác bay ra, mang theo đại đạo pháp tắc tại trong vũ trụ khác, đỉnh ngộ đựng sáp nhập vào phương vũ trụ này. Cách làm như thế có thể trực tiếp gia tăng quy mô của phương vũ trụ này, một cách tự nhiên mà gia tăng cường độ đại đạo pháp tắc, đồng thời tiến hành cường hóa đối với quy tắc mới Thôi Hằng thiết lập định ra. Vào giờ phút này, đã có từng đạo quang ảnh từ trong vũ trụ khác bay ra. Tất cả đều là bản thân giả của Thôi Hằng. Sau khi bản thân giả dung nhập vào trong phương vũ trụ càng ngày càng nhiều, phương vũ trụ này cũng sẽ trở nên càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Dù sao những thứ bản thân giả này, sau khi rời khỏi những pháp lý quy tắc tới từ phương vũ trụ khác kia, sẽ bị phương vũ trụ này hấp thu, hoàn toàn trở thành một bộ phận của phương vũ trụ này, hoàn thành một bước tăng lên cuối cùng. Đương nhiên đến khi đó, phương vũ trụ này sẽ tiến vào một thời kỳ hạ thấp, cường độ chỉnh thể không bằng lúc đỉnh cao nhất, nhưng sẽ mạnh hơn xa trạng thái lúc chưa bị cường hóa kia. Mà bây giờ phương vũ trụ này đang đứng ở giai đoạn không dừng được cường hóa, chính là thời kỳ đỉnh cao của cường độ đại đạo pháp tắc. Cái quy tắc mới sáng tạo ra kia tự nhiên cũng trong trạng thái mạnh nhất. Kể từ đó, liền theo lý tự nhiên mà có hiệu quả. Ban lệnh phương vũ trụ này tạo thành một cái quy tắc mới. Tất cả thông thiên cảnh đến từ nguyên sơ thế giới chỉ cần đi vào phương vũ trụ này, cảnh giới trực tiếp rơi xuống thành đạo thiên cảnh đỉnh phong. Đây là quy tắc Thôi Hằng quyết định, lúc này đã biến thành luật sắt của phương vũ trụ này. Phong Sinh vô cùng hoảng sợ phát hiện, dưới sự ảnh hưởng của quy tắc này, cảnh giới của mình đang lên một loại tốc độ không thể tưởng tượng được mà rơi xuống. Chỉ trong một thời gian ngắn, trong một hơi thở, hắn liền từ cảnh giới tiền vương vô địch giả rớt xuống, biến thành tiên vương cực đỉnh, lại không có tới thời gian một hơi thở, lại trở thành tuyệt đỉnh tiên vương. Ngay sau đó là thành một tên tiên vương phổ thông. Bản thân của hắn không thể nào chịu đựng được sự giảm sút mạnh mẽ tới như thế. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.